Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, 063, ba liên tục cao trào phun ướt khăn trải giường, lại bị tinh dịch bắn đầy người, có chứng màu, nhai nhướng nhân ghé vào trên giường thở hổn hển. Nàng cũng không biết Tống Minh làm chính mình bao lâu, chỉ cảm thấy đến chính mình chân đều mềm, cũng khép không được, nhưng trận này kịch liệt tình ái thực sự làm nàng sảng đến thể xác và tinh thần sung sướng. Nghe được Tống Minh nói hắn còn không có bắn tinh thời điểm, nàng lại hưng phấn lên. Cho tới nay, ở nàng thời điểm cao trào còn có thể nhịn xuống không bắn nam nhân ít ỏi không có mấy. Không nghĩ tới Tống Minh là trong đó một cái, nàng chống nhũn ra hai chân trở mình, đối mặt Tống Minh nằm, Tống Minh giữa hai chân dương vật còn cao cao mà đĩnh. Mặt trên dính đầy nàng vừa rồi cao trào khi trào ra dâm nước. Liền kia nồng đậm lông tóc thượng cũng dính không ít tinh lượng nước sốt. Hướng nhân dùng ăn mặc tất chân mũi chân nhẹ nhàng mà kẹp lấy kia căn thô to côn thịt. Hai chân đủ tâm đem dương vật kẹp ở bên trong, linh hoạt thượng hạ vuốt ve, Tống Minh cúi đầu, xem nàng cực lực mà lấy lòng chính mình, nở nụ cười, trước kia ở trường học câu dẫn ta thời điểm, ngươi còn sẽ không này đó chiêu số. Học tỷ mấy năm nay học tập đồ vật thật không ít a, thoải mái sao? Đại dương vật lão công tương đương, hướng nhân mị đưa thu ba. Bỏ đi phía trước bị tạp ở âm hộ huyệt thượng quần lót treo ở mắt cá chân chỗ. Một bên vú lộ ở nịt vú bên ngoài. Hai tay chống ở phía sau. Ra sức mà dùng mũi chân hầu hạ Tống Minh dương vật. Đồng thời tao lãng mà vặn bãi thân mình câu dẫn hắn. Nàng dùng mờ u bàn chân ma dương vật cọ vài cái sau. Nâng lên chân câu ở Tống Minh trên eo. Câu lấy hắn hướng chính mình trên người kéo, dâm bức lại tưởng bị thao. Đại dương vật còn như vậy ngạnh, nhanh lên làm tiến dâm bức được không, như vậy cơ khát. Tống Minh bắt lấy nàng chân hướng hai bên tách ra, duỗi tay vuốt nàng ướt ngượng ngùng dâm huyệt, ngón tay vói vào đi qua lại moi lộng, cố ý làm ra dâm mỹ thanh âm, lại rút ra ngón tay nhìn nhìn. Đem mặt trên dâm thủy bôi trên nàng trên đùi. Ngươi không phải vừa mới bị ta thao đến cao trào sao? Vẫn là nói, không đem ngươi thao sảng, cho cái học tỷ. Hắn đi phía trước xê dịch thân mình, làm chính mình dương vật dán ở nàng sưng to âm hộ trên môi. Tiếp theo nắm lấy dương vật, chụp phủi nàng âm đế. Mỗi một lần chụp đánh đều kéo một cái dính nhớp dâm ti. Khiêu khích đến hướng nhân nằm ở hắn dưới thân vòng eo loạn vặn. Đĩnh hồng chủ động dùng mềm huyệt đi ai cọ hắn dương vật. Không được mà lãng kêu lên. Ngô A tương đương hảo kích thích. Như vậy âm đế hảo ngứa. Cao trào cũng còn tưởng bị thao. Người đại dương vật mỗi lần đều đem ta làm tốt lắm sảng tương đương Ngô Ân. Chịu không nổi. Hảo muốn. Nhanh lên. Nhanh lên dùng đại dương vật cắm vào tới. Tống Minh thở phào một hơi. Hướng nhân dâm thái câu dẫn đến hắn dương vật phát đau. Hắn cũng không hề làm dư thừa tiền diễn. Một đỉnh eo, cứng rắn dương vật liền trực tiếp đỉnh vào nàng dâm huyệt. Không chút nào dừng lại liền tàn nhẫn lực va chạm lên. Theo sau hắn duỗi ra tay. Túm chặt nàng nịt vú thô lỗ mà xả vài cái. Tinh tế mấy cái khóa thắt lưng đã bị hắn túm chặt đứt. Chỉnh kiện nịt vú đều rớt xuống dưới. Hắn đem nịt vú tùy tay hướng trên mặt đất một ném lúc sau. Liền dùng bàn tay chụp phủi nàng vú. Tuy rằng ta thao qua nữ nhân không nhiều lắm. Nhưng so ngươi tao, ta phỏng chừng thật sự không mấy cái. Dâm phụ, hướng nhân vú lại đại lại rất. Bị hắn chụp đánh vài cái. Hơn nữa hắn tàn nhẫn lực đỉnh thao động tác, hai chỉ nộn nhũ cũng đi theo sắc tình mà hoảng ra từng đợt nhũ lãng. Nàng hướng lên trên dựng thẳng thân mình, làm hai vú có vẻ càng thêm cao thẳng, hai chân cũng vòng Tống Minh sau eo, sảng khoái đến tận tình rên rỉ. Ngô a, sảng, rất thích, ta thích ngươi đối với ta như vậy. Hút ta vú được không? Tao vú hảo ngứa, tưởng bị ngươi liếm, bị ngươi hút núm vú. Hảo bổng a, Ngô Ân. Tống Minh nâng lên bàn tay lại hung hăng mặc quăng nàng vú vài cái. Nguyên bản trắng nõn nãi thịt lên ngựa thượng liền hiện ra vài đạo nhàn nhạt chỉ ngân. Hắn lại cúi xuống thân đi, một tay bóp nãi thịt, chui đầu vào nàng nhũ gian ngậm trụ một con núm vú. Dùng hàm răng nhẹ ma vài cái, hàm nhập khẩu có ích lực xuyết hút lên. Dâm phụ, ngươi có phải hay không trộm ăn xuân dược? Ân, giống chỉ động dục chó cái giống nhau. Liền tính thao lạn ngươi tao bước đều không đủ sàng. Hướng Nhân kích động mà ôm Tống Minh đầu, đem hắn ấn ở chính mình nhũ gian. Dâm đãng vòng eo cũng từng cái hướng lên trên đỉnh. Mỗi khi Tống Minh dương vật tàn nhẫn thao tiến nàng huyệt nội, nàng đón ý nói hùa là có thể làm quy đầu đâm cho càng sâu. Vú cùng tao bức thượng song trọng kích thích làm nàng tùy ý dâm kêu. Na sảng, hảo bồng, ta thích bị một bên hút nãi, một bên thao huyệt, quá sung sướng ô ân. Lão công hút ta vú, ngươi dương vật cũng thao đến hảo thâm. Tiểu chó cái tao bức thật sự phải bị làm lạn a, nàng dâm huyệt giống muốn đem dương vật nguyên cây nuốt vào đi giống nhau gắt gao mà rảo hút. Tống Minh chỉ cảm thấy tê dại cảm không ngừng mà từ thắt lưng vọt tới hắn cái gáy. Hắn hai tay tễ hướng Nhân vú, ở nàng nãy thịt thượng lưu lại một cái dấu hôn cùng dấu răng. Lại dùng ngón tay nắm núm vú, cao cao mà nhắc tới lại buông ra. Ở nãy thịt run hoảng thời điểm dùng bàn tay quất đánh. Hắn nguyên bản cũng không phải một cái thích ở làm tình khi đét mông hoặc đánh vú người. Chính là hướng Nhân này cực hạn tao lãng mị thái, làm hắn cảm thấy chỉ là dùng dương vật thao làm nàng dâm huyệt, căn bản không thể đủ hoàn toàn phát tiết ra hắn tăng vọt tính dục tới. Hắn đứng dậy, nhìn chính mình lưu tại nàng nãy thịt thượng, kiệt tác. Một bên dùng sức đâm cho nàng thân thể phát run, một bên đem hai ngón tay vói vào nàng trong miệng kẹp nàng đầu lưỡi quấy loạn. Thích sao? Dâm phụ, tao bức kẹp đến dương vật như vậy khẩn, là tưởng đem ta kẹp bắn. Thao lạn ngươi dâm bức được không? Hướng Nhân hàm chứa hắn ngón tay, giống khẩu dao giống nhau dùng đầu lưỡi cuốn ngón tay qua lại trêu chọc cuốn lộng. Lại lôi kéo hắn một cái tay khác đặt ở chính mình vú thượng, mang theo hắn tay đối với chính mình vú chảo xoa, nguyên bản câu ở hắn trên eo hai chân hướng hai bên mở ra. Chính mình dùng tay ôm lấy chân cong, hoàn toàn chính là một bộ chủ động cầu thao tư thái. Hào, hào, thao lạn ta, làm chết ta cái này dâm phụ. Ta chính là cái thích bị thao lãng hóa. Nam nhân càng dùng sức thao ta, ta càng thoải mái, càng tao, không sai. Người thật là cái thiếu thao lãng hóa. Tống Minh rút về quấy loạn nàng đầu lưỡi tay, theo nàng cổ, đi xuống một đường hoa tới rồi nàng xương mờ u thượng. Tiếp theo đột nhiên một chút nắm nàng âm đế, thao làm chung bắn ra dâm thủy đã làm nàng âm đế đều trở nên lại ướt lại hoạt. Cơ hồ rất khó nắm. Tống Minh tăng lớn lực độ, dùng sức mà nhéo vào âm đế thượng, một bên xoa nắn một bên nắm xà. Trong nháy mắt hắn lập tức liền cảm giác được, vốn là khẩn trí nộn bít trong giây lát lại buộc chặt. Giống như là muốn đem hắn dương vật rảo đoạn giống nhau. Rảo đến hắn thiếu chút nữa liền phải bắn ra tới. Tê, mẹ nó, tao kỹ nữ, kẹp như vậy khẩn làm gì? Có phải hay không tao âm đế một bị chơi liền tưởng cao trào. Bị như vậy dùng sức niết âm đế. Thực kích thích đi. Ân. Hắn đem tay nới lỏng. Một lát sau lại lần nữa niết xà. Cứ như vậy qua lại lặp lại nhéo buông lỏng tiết tấu. Tùy ý mà ngoạn ý khiêu khích hướng Nhân khoái cảm. Đừng. Không cần a, không được. Không thể như vậy chơi. Cầu ngươi. Không cần a, lão công, Lão công, phương thức này đối Hướng Nhân tới nói tựa hồ kích thích rất lớn. Nàng cả người như là rút gân giống nhau, toàn thân khống chế không được mà từng đợt run rẩy lên. Tay nàng chộp vào Tống Minh cánh tay thượng như là muốn đẩy ra hắn. Rồi lại luyến tiếc này điên cuồng khoái cảm, móng tay ở cánh tay hắn thượng đều moi ra nhợt nhạt ngân ấn. Nàng nguyên bản dâm đãng mà mở rộng ra hai chân đầu gối đột nhiên cũng lên. Run rẩy trong chốc lát lại dâm lãng mà tách ra. Nàng mê loạn mà bãi đầu. Hưởng thụ này lại sảng khoái lại khó nhịn khoái cảm. Âm đế không được, không được, a, tao âm đế thực mẫn cảm. Bị như vậy chơi sẽ thực mau lại muốn cao trào. Ngô ân ân, vậy cao trào. Tao kỹ nữ. Một hai lần cao trào thỏa mãn không được ngươi đi. Ân, Tống Minh căn bản không vì nàng xin tha mà mềm lòng. Dù sao càng thêm thô bạo mà chà đạp tra tấn nàng. Thẳng đến thân thể của nàng co rút lên, không cần. Không cần, cầu ngươi, Ngô Ân, a, đừng có ngừng. Đừng có ngừng, muốn cao trào, tao bức muốn cao trào a. Hướng Nhân tiêm thanh mà dâm kêu lên, nàng eo cùng mông cao cao nâng lên rời đi giường mặt. Mũi chân gắt gao mà banh, cả người đều hướng về phía trước cung, sảng đến xem thường thẳng phiên. Cho dù Tống Minh thô trắng dương vật đem nàng dâm huyệt đổ đến tràn đầy. Nàng cao trào mất khống chế nước tiểu vẫn là từ âm hộ khẩu bừng lên. Toàn bộ xối ở dương vật cùng Tống Minh trên tay. Tiếp theo tích táp mà xối khăn trải giường, này một đợt cao trào rằng co thật lâu. Hướng Nhân thân thể không được mà run rẩy, cuối cùng mới nằm liệt xuống dưới. Chính là Tống Minh một phen vớt ở nàng eo, cũng không cho nàng nghỉ ngơi cơ hội. Không tồi, tao bức thời điểm cao trào kẹp đến ta thực sảng. Thiếu chút nữa liền phải bị ngươi kẹp xuất tinh tới. Thật không hổ là kinh nghiệm phong phú chó cái. Cũng không biết ở ta bắn tinh phía trước, ngươi còn có thể hay không nhịn xuống. Hướng Nhân dâm huyệt hiện tại còn ở co rút không thôi. Giống như là chạy bằng điện ly tự sướng giống nhau. Khống chế không được mà từng đợt mà kẹp bức dương vật. Vừa mới kia một đợt cao trào vốn dĩ liền kẹp đến Tống Minh thiếu chút nữa tinh quan thất thủ. Hiện tại loại này không hề quy luật hút kẹp càng là làm hắn khoái cảm không ngừng bò lên. Hắn không thể nhẫn nại được nữa. Bóp Hướng Nhân eo liền bắt đầu thô lỗ điên cuồng mà thao làm. Hắn trên người toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Mồ hôi tẩm ướt thân thể hắn. Có vẻ càng thêm vân da rõ ràng. Vốn đã kinh sảng đến hai mắt thất thần Hướng Nhân. Ở nhìn đến Tống Minh này phó gợi cảm lại cường tráng thân thể khi trên mặt lại lần nữa che kín tình dục, thân thể của nàng đã kiều mềm vô lực nhưng vẫn là vặn bãi eo mông, làm quy đầu điên cuồng mà thật sâu đỉnh tiến chính mình âm hộ trong lòng. Ngươi dương vật như thế nào vẫn là như vậy ngạnh, tao bức thật sự sẽ bị ngươi làm lạn, đã nước tiểu quá một lần, chịu không nổi ngô ngô. Hảo sảng, hảo sảng, hôm nay phải bị đại dương vật lão công thao đã chết. Rất thích à, Tống Minh cũng cảm thấy chính mình nhẫn nại lập tức liền phải tới rồi cực hạn. Hắn hô hấp càng ngày càng thô nặng, thẳng lưng động tác cũng càng thêm mạnh mẽ. Hắn ngón tay thậm chí ở nàng trên eo đều véo ra chỉ ngân. Làm chết ngươi, tao chó cái, hô, dâm bức quá sẽ gắp. Dương vật cũng muốn chịu không nổi, muốn bắn, đem tinh dịch toàn bắn ở ngươi tao nãi thượng. Hắn lại hung hăng mà thọc thao vài cái, đột nhiên rút ra dương vật, làm quy đầu đối với nàng run rẩy hai vú, dùng tay loát động, liền ở dương vật rút ra dâm huyệt thời điểm. Hướng Nhân cũng một chút dựng thẳng eo hông, không được mà run rẩy khóc kêu lại lần nữa từ âm hộ miệng phun ra chiều suy dâm dịch. Bắn tung tóe tại Tống Minh trên đùi. Ô ân ân, lại cao trào a, muốn chết, thật sự muốn chết a. Phun, dâm bức phun, bị như vậy cực độ dâm loạn cảnh tượng kích thích, Tống Minh cũng không có thể kiên trì bao lâu, chỉ loát vài cái, một đại cổ lại nung lại bạch tinh dịch liền kích phun ở Hướng Nhân trên người. Đại lượng tinh dịch không riêng phun tung tóe ở nàng bụng nhỏ, vú thượng, thậm chí có một ít còn bắn tới rồi nàng trên mặt. A a, Hướng Nhân hai mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự. Nàng nằm liệt trên giường khẽ nhếch môi đỏ không được mà thở hổn hển. Trên người tràn đầy Tống Minh bắn ra tinh dịch, vú thượng còn có dấu hôn cùng dấu răng, mông hạ khăn trải giường ướt một mảnh. Mà Tống Minh cũng sảng đến sắp không có sức lực, một thân là hãn mà nằm ở nàng bên người, tao chó cái. Hôm nay cũ, tự đến không tồi, tác gia tưởng lời nói. Tới rồi, học tỷ chương kết thúc. Tấu chương có chứng màu tương đương là học tỷ ở trên phi cơ cùng soái ca không thiếu ở trong phòng vệ sinh ân. Ân a, chứng màu ta viết 2000 nhiều tự đâu. Thật sự hơn, chứng màu nội dung, ngoại ý muốn gặp lại, cùng Tống Minh hưởng thụ một hồi kịch liệt thỏa mãn tình ái sau. Hướng Nhân ở ngày hôm sau đáp thượng về nhà chuyến bay, cùng đi tổng giám cùng nàng chuyến bay bất. Đồng, nàng cầm khoang hạng nhất phiếu đăng ký lúc sau, liền ở chính mình trên chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần lên. Chờ phi cơ cất cánh sau. Nàng mới phát hiện hôm nay khoang hạng nhất không mấy cái hành khách. Lúc này phụ trách khoang hạng nhất phục vụ không thừa đi tới bên người nàng. Nữ sĩ ngài hảo, yêu cầu uống cái gì đồ uống sao? Hướng Nhân ngẩng đầu vừa thấy, là một người cao lớn anh tuấn tuổi trẻ không thiếu. Nàng nở nụ cười, nghiêng thân mình dựa vào ghế dựa thượng, phong tao mà nhìn không thiếu. Nói, tới ly nước chanh đi. Nàng hôm nay xuyên chính là một kiện thấp ngực váy liền áo. Tư thế này làm nàng nhũ mương có vẻ phi thường thâm thúy. Không thiếu ánh mắt không khỏi bị hấp dẫn. Nhưng hắn xuất phát từ chức nghiệp hành vi thường ngày. Khắc chế chính mình ánh mắt. Đi cho nàng bưng tới một ly nước chanh. Hướng Nhân giơ tay đi tiếp khi cố ý ở trên tay hắn sờ soạng một chút. Lại ôn nhu mà niệm hắn ngực bài thượng tên. Kỷ Tinh, không thiếu mỉm cười gật gật đầu. Đúng vậy nữ sĩ, có cái gì nhu cầu nói, ngài có thể tùy thời kêu ta. Nói xong, liền từ nàng chỗ ngồi bên cạnh tránh ra, Hướng Nhân bưng lên nước chanh uống lên mấy khẩu. Đứng lên đi vào khoang hạng nhất buồng vệ sinh đóng cửa lại. Một lát sau, nàng mở cửa ra một cái phùng. Nũng nịu mà gọi một tiếng Kỷ Tinh. Kỷ Tinh thực mau xuất hiện ở ngoài cửa. Nữ sĩ, yêu cầu cái gì trợ giúp sao? Hướng Nhân giữ cửa phùng khai lớn chút. Ngươi có thể tiến vào giúp ta cái vội sao? Kỷ Tinh có chút chần chờ. Chính là Hướng Nhân vươn tay tới kéo hắn. Hắn ấm ờ mà liền vào buồng vệ sinh. Trên phi cơ buồng vệ sinh không gian phi thường nhỏ hẹp, hai cái người trưởng thành ở bên trong có vẻ tương đương chen chúc. Hướng Nhân cơ hồ cả người dán ở trên người hắn, dùng vú đè nặng hắn. Ngươi nói, có nhu cầu liền có thể kêu ngươi, có phải hay không? Kia, hiện tại thân thể của ta có nhu cầu, ngươi có thể giúp ta sao? Nói, tay nàng liền ở trên người hắn du tẩu vuốt ve lên. Thực mau sờ đến hắn trên eo. Kéo ra hắn đai lưng, Kỷ Tinh ngay từ đầu có chút kinh ngạc. Nhưng hắn thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, thuận tay cũng ôm Hướng Nhân eo, đi xuống đến nàng trên mông xoa bóp. Đương nhiên, chúng ta tôn chỉ chính là dụng tâm phục vụ hành khách. Dùng dương vật phục vụ đương nhiên cũng là có thể. Hắn vén lên nàng làn váy, tay hướng bên trong duỗi đi, cư nhiên không có sờ đến quần lót. Hắn tay trực tiếp từ kẽ mông trung gian duỗi tới rồi âm hộ huyệt thượng xoa. Nữ sĩ, xem ra ngươi cái này nhu cầu thực bức thiết a, liền quần lót cũng chưa xuyên liền thượng phi cơ sao? Đừng gọi ta nữ sĩ, hiện tại bắt đầu ta là ngươi tao hóa. Hướng Nhân dâm mị mà đáp lời, kề sát hắn hạ bộ lay động mông. Quần lót, ta vừa rồi cởi ra. một hồi tặng cho ngươi đương kỷ niệm được không? Bị nàng cọ vài cái, Kỷ Tinh tuổi trẻ dương vật lập tức liền sung huyết gắng gượng lên. Hắn vội vàng mà cởi quần, dương vật cắm vào nàng giữa hai chân gắt gao đè nặng huyệt phùng trước sau cọ sát. Không nghĩ tới, ta hôm nay phục vụ khách nhân, cư nhiên có một cái tao hóa trà trộn vào tới. Hơn nữa vẫn là vừa lên phi cơ liền vội vã bị thao tao hóa. Hắn quyết đoán mà kéo hướng nhân một, cái đùi ôm, làm nàng chân sau đứng trên mặt đất. Quy đầu đối với nàng đã phát tao nước, chảy tao huyệt thọc đi vào, Kỷ Tinh dương vật tuy rằng kích cỡ không thể so Tống Minh, chính là hắn dương vật hệ dễ thực thô. Quy đầu cũng đại, nguyên cây cắm vào đi khi đem hướng nhân âm hộ khẩu căng được hoàn toàn mở ra. Cho nàng mang đến một loại cực độ phong phú thỏa mãn cảm. À, cắm vào tới, dương vật cắm vào tới. Tư thế này hảo sảng, cảm giác dương vật cắm đến hảo thâm a. Hướng nhân ôm Kỷ Tinh thân mình, phát tao mà loạng choạng eo hông, làm quy đầu vẫn luôn đỉnh ở chính mình gờ điểm thượng, không nghĩ tới. Kỷ Tinh lại cảm thấy tư thế này khó có thể phát lực. Hắn đem hướng nhân chân buông xuống, làm nàng xoay cái phương hướng bối hướng tới chính mình, đem nàng ấn ở nhỏ hẹp bồn rửa tay thượng. Đè nặng nàng eo liền từ phía sau bắt đầu thọc làm nàng. Trong phòng vệ sinh gương không lớn, nhưng lại cũng đủ ánh hạ ăn mặc chế phục Kỷ Tinh ở đầy mặt mị thái hướng nhân phía sau nảy sinh ác độc thao làm cảnh tượng. Kỷ Tinh dùng sức đem nàng vốn chính là thấp ngực cổ áo đi xuống một xà, nàng vú liền lộ ra tới. Nàng liền nịt vú cũng chưa xuyên, chỉ dán hai chương nhũ dán. Kỷ Tinh kéo lấy nhũ dán bên cạnh, thô lỗ mà một chút xé xuống nhũ dán, nãi thịt thượng lập tức đã bị kích thích đến đỏ lên lên, ha. Tao hóa, không riêng không có mặc quần lót, không có mặc nịt vú, vú thượng còn giữ đêm qua dấu hôn. Mẹ nó, kỹ nữ một cái, liền trên phi cơ như vậy mấy cái giờ cũng phải tìm cái nam nhân thao ngươi. Kỷ Tinh không chút khách khí mà nhục nhã nàng, dương vật cũng càng thêm tàn nhẫn lực mà hướng nàng dâm huyệt thâm đỉnh đi vào. Hướng nhân bị hắn đỉnh đến vú loạn run, nàng ở kính rõ ràng nhìn đến chính mình thỏa mãn dâm thái, còn có đong đưa vú thượng điểm điểm dấu hôn. Nàng hưng phấn đến liều mạng mà sau này đỉnh mông kề sát Kỷ Tinh bụng nhỏ. Ngô Ân, mới không phải, ta là bởi vì nhìn đến ngươi, nhịn không được, liền tưởng mời ngươi làm tiến ta tao bước tới, phải không? Nguyên lai là ta chính mình duyên cớ, làm khách nhân nhìn đến ta mà động dục, thật là thập phần xin lỗi. Kỷ Tinh trong miệng nói phi thường lễ phép lời nói, eo lại giống công cầu giống nhau hung hăng mà kích thích. Đem hướng nhân tao huyệt thao đến dâm thủy văng khắp nơi. Vì biểu đạt ta xin lỗi, xin cho ta đem ngươi cái này tao kỹ nữ thao đến cao trào. Sau đó đem tinh dịch bắn vào ngươi dâm bức có thể chứ? Ân, a, a, hảo sảng, hảo sảng, ngươi dương vật hảo thô, mỗi lần cắm vào tới đều đem tao âm hộ căng đến hảo toan. Hảo bổng a, ô Ân, cầu ngươi, dùng sức làm ta, làm chết ta. Ta tao bức chỉ có bị nam nhân hung hăng thao mới có thể sàng. Bằng không liền sẽ vẫn luôn nước chảy phát tao. Hướng nhân duỗi đầu lưỡi cười quyến rũ, thậm chí còn duỗi tay bắt lấy chính mình vú tùy ý xoa bóp. Làm Kỷ Tinh từ trong gương quan khán. Thỉnh ngươi đem lại nùng lại nhiều tinh dịch bắn vào ta thiếu thao tao bức. Kỷ Tinh thẳng thở hổn hển, dùng tay bóp lấy nàng cổ cưỡng bách nàng ngẩng đầu lên. Chính mình liếm cắn nàng bên gáy, bắt đầu gia tốc va chạm. Hành khách yêu cầu, ta đương nhiên muốn thỏa mãn. Huống chi là ngươi như vậy tao kỹ nữ, ta nhất định đem tinh dịch bắn đầy ngươi cơ khát dâm bức. Kẹp chặt điểm, tao kỹ nữ, dương vật sắp bắn. Hướng nhân đem mông lại càng dầu cao chút. Kỳ tinh cực đại quy đầu càng thêm chuẩn xác mà đánh vào nàng gờ điểm thượng. Nàng nhịn không được vươn đầu lưỡi dâm kêu, hai chân mềm đến không ngừng trượt xuống. Ta muốn kẹp bắn ngươi dương vật. Dâm bước cũng muốn cao trào, tàu kỹ nữ phải bị không thiếu thao đến cao trào. Nha a a, nước tiểu a, nàng kẹp chặt đầu gối, cơ hồ muốn không đứng được. Một đại cổ chất lỏng tí tách mà từ nàng giữa hai chân lậu ra. Xối đến đầy đất bản đều là thao, cực phẩm kỹ nữ, thế nhưng sẽ bị thao nước tiểu. Kỳ tinh cảm giác được ướt nóng chất lỏng xối chính mình dương vật, cũng hưng phấn tới rồi cực điểm. Hắn đem hướng nhân cả người đều đè ở bồn rửa tay thượng. Cuối cùng điên cuồng mà thao mấy chục hạ, dương vật hữu lực mà nhảy lên, từng luồng tinh dịch toàn bắn vào hướng nhân cao trào dâm huyệt. Tao kỹ nữ, sảng không sảng, bị xa lạ dương vật thao đến phun nước tiểu, còn bị xa lạ dương vật nội bắn. Ngô, bắn, dương vật bắn tinh, hắn tinh dịch rất nhiều, bắn đến nàng dâm bước đều trang không được. Hỗn cao trào dâm thủy cùng nước tiểu lại chảy ra, đem buồng vệ sinh sàn nhà làm cho một mảnh hỗn độn, hảo sàng. Bị xa lạ không thiếu thao đến cao trào. Rất thích, tao bức quá thoải mái. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.